phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374, nhãn quang minh mục nương nương. Quách Anh có chút ngoài ý muốn, nàng là thật không nghĩ tới, La Vân sẽ đem Đặng Ngọc Sơn giấu truyền thừa địa chỉ báo cho nàng. Nhìn thật sâu La Vân một chút, nàng nói, ta đại biểu An Bảo Cục, cảm ơn ngươi. Này không chỉ có là tạ La Vân cho truyền thừa địa chỉ, càng là tạ La Vân giúp bọn hắn bắt được nội ứng. La Vân khoát tay nói, không cần cảm ơn, mau dẫn người đi lấy đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Quách Anh cũng nghĩ như vậy, cùng La Vân, Hạ Nguyệt phân biệt về sau, lập tức tự mình dẫn đội, chạy tới hai người này địa chỉ, ở nơi đó, tìm được hai con tủ sát. Mặc dù không biết mật mã, nhưng này khó không đến An Bảo Cục người. Bọn họ trực tiếp tìm tới Hàn Điện Cơ, tại tủ sắt phía trên đốt ra một cái lỗ thủng lớn, đem cất giữ trong bên trong, dùng nhân loại xương sọ làm thành hộp đem ra. Một cái trong hòm sắt ẩn giấu một cái hộp. Hai người này hộp đều là hiện ra màu nâu xám. Đây là xương người trong không khí bại lộ quá lâu, oxy hóa sau nhan sắc, xương người trên cái hộp mặt, dùng máu vẽ quỷ dị phù văn. Bởi vì thời gian quá lâu, máu đều biến đỏ sậm biến thành đen. Đồng thời, tại hai người này trên cái hộp mặt, còn cất giấu có cổ trùng. Tại lấy người đầu tiên xương hộp thời điểm, hành động đội viên không có phát hiện cổ trùng tung tích. Bị hung hăng đinh một chút, tay lập tức liền sưng lên không nói, màu đen khí độc càng là dọc theo cánh tay trong huyết mạch, nhanh chóng hướng ngực vọt, một khi khí độc xâm nhập tim phổi, người này liền không cứu nổi. Cũng may Thu Lam bị Quách Anh kêu tới, ngay tại một bên, thấy thế vội vàng lấy ra một viên linh quả nhét vào trúng độc đội viên trong miệng, tạm thời hóa giải khí độc khuếch tán. Quách Anh nhanh lên phái người đem trúng độc người mang đến tỉnh thành bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Còn cổ trùng ngay lập tức liền bị tiêu diệt. Lấy được hai người xương hộp, Quách Anh tự mình đem bọn nó mang đến An Bảo Cục một cái thí nghiệm sở. Cái này thí nghiệm sở là tại linh khí khôi phục sau tạo dựng lên, ngoại trừ nghiên cứu các loại công pháp, đan phương, phù ngoài vòng pháp luật, cũng phụ trách nghiên cứu truyền thừa. Quách Anh có thể xác định Đặng Ngọc Sơn cướp đoạt truyền thừa liền giấu ở hai người xương trong hộp, nhưng nàng không dám tùy tiện mở ra, bởi vì truyền thừa vừa xuất hiện, nếu là không có gặp được thích hợp người thừa kế là biết bay đi. Nếu như hai người này truyền thừa theo trong tay nàng chạy mất, nàng có thể đảm nhận không dậy nổi trách. Thí nghiệm sở bên kia có một cái chuyên môn dùng để nghiên cứu truyền thừa phòng. Xoát bôi có đặc thù vật liệu, có thể tù vây khốn truyền thừa, không cho bọn chúng bay đi. Tại Quách Anh đem hai con xương người hộp đưa đến thí nghiệm sở lúc, Ngụy Hoài cũng chạy tới, nhìn thấy nàng liền hỏi, như thế nào, biết là cái gì truyền thừa sao? Quách Anh nói, vừa đưa vào đi kiểm tra, kết quả còn chưa có đi ra. Ngụy Hoài lấy ra một điếu thuốc đốt, hút một hơi, yếu ớt nói, lần này chính là may mắn mà có La Vân, chúng ta Tây Thục An Bảo Cục thiếu hắn một cái đại nhân tình a. Đúng vậy a, Quách Anh gật gật đầu. Nàng biết Ngụy Hoài nói đại nhân tình chỉ không phải hai người này truyền thừa, mà là đám kia nội ứng tư liệu. Tiên thần truyền thừa mặc dù tốt, lại không phải trực tiếp liền có thể dùng, phải có thích hợp người thừa kế mới được. So ra mà nói, nội ứng thân phận đối với Tây Thục An Bảo Cục tới nói hơi trọng yếu hơn. Trên danh sách người đều khống chế lại sao? Đều khống chế lại, đang tiến hành phân biệt thẩm vấn, đã có người cung khai. Ngụy Hoài phun ra một điếu thuốc vòng, cắn răng nghiến lợi nói, chính là không nghĩ tới, chúng ta An Bảo Cục trong, vậy mà cất giấu nhiều như vậy chuột. một cái Đặng Ngọc Sơn, dựa vào thải bổ chi thuật, chuyện nam nữ là có thể đem chúng ta người đón mua đi, quả thực chính là sỉ nhục. Chuyện lần này không chỉ có làm Ngụy Hoài tức giận, cũng cho hắn một lời nhắc nhở, An Bảo Cục phải đối mặt địch nhân, cùng lấy trước kia chút hắc ác thế lực khác biệt, lợi hại hơn, càng giảo hoạt, thủ đoạn càng nhiều, đồng thời cũng càng thêm khó lòng phòng bị. Tiếp xuống, hắn đem đối Tây Thục tỉnh An Bảo Cục tiến hành một lần đại quy mô thanh tra, bởi vì hắn biết, đã Đặng Ngọc Sơn có thể thu mua được nội ứng, những người khác hoặc tổ chức cũng có khả năng tại An Bảo Cục trong thu mua, xếp vào nội ứng, chẳng hạn như Thành Thần Đồng Minh, bọn họ lúc trước có thể chuẩn xác biết được Tinh Thành người thừa kế thân phận cùng địa chỉ. Có thể hay không, cũng là có nội ứng đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn. Quan Hải Dương Ngộ Phục, liệu sẽ cũng cùng nội ứng có quan hệ? Những này đều phải tra rõ ràng. Đồng thời Ngụy Hoài cũng dự định đem tình huống này hồi báo cho trung tâm. An Bảo Cục mặc dù là một cái mới thành lập bộ môn, nhưng quyền lực rất cao, chức trách cũng rất lớn. Tại nhân viên tuyển chọn thượng, nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt mới được. Tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, Ngụy Hoài lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, ngươi sau khi xuống tới, liên lạc một chút La Vân, hỏi một chút trong tay hắn truyền thừa bán hay không. Đòi tiền, muốn vật liệu, đều có thể. Quách Anh sửng sốt một chút, đáp, được, ta ngày mai liền hỏi. Nhưng không bảo đảm hắn sẽ bán. Bọn họ đều rất rõ ràng, La Vân lần này khẳng định cũng có chiếm được truyền thừa, nhưng kia là La Vân nên được. Nói thật, La Vân chịu phân hai cái ra tới, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như chẳng phân biệt được, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Dù sao toàn bộ sự tình đều là La Vân giải quyết, bọn họ chỉ là tại cuối cùng chạy tới, theo La Vân trong tay đem đám người cặn bã kia mang đi mà thôi. Cho nên, muốn La Vân trong tay truyền thừa, cũng chỉ có thể dùng giao dịch phương thức. Nhưng tựa như Quách Anh nói, người muốn mua, người khác không nhất định chịu bán. Hỏi một chút đi, chịu bán tốt nhất, nếu là không chịu bán, coi như xong. Ngụy Hoài nói, tại bọn họ thảo luận La Vân thời điểm, La Vân cùng Hạ Nguyệt đến Đặng Ngọc Sơn mặt khác một chỗ giấu truyền thừa địa chỉ, đồng dạng là tìm được một cái tủ sắt. Hắn không có đi tìm cái gì hàn điện cơ, trực tiếp điền mật mã vào, mở khóa an toàn thùng hắn nhưng là đọc đến Đặng Ngọc Sơn ký ức, tự nhiên biết mật mã. Vừa mới mở ra tủ sắt, Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ hai cái liền không kịp chờ đợi vọt vào, bọn chúng ngửi thấy xương người trên cái hộp cổ trùng mùi, đáng thương cổ trùng. Vốn dĩ muốn làm cái thợ săn, kết quả lại là bị Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ khẩu cắn một bên, trực tiếp xé thành hai đoạn, sau đó bị bẹp bẹp nhai nát nuốt vào. Thật nặng âm sát khí. La Vân theo trong hòm sắt lấy ra hộp, trong tay lật xem một lượt về sau, nhíu mày lời bình nói, là Nam Dương đám kia hàng đầu sư làm, những tên kia liền thích suy nghĩ loại này tà môn ma đạo đồ vật. Mèo đen nhếch miệng, ngữ khí mười phần khinh thường. La Vân cười cười, không có nhận lời nói, trực tiếp mở ra cái này xương người hộp. Hai cái tiên thần truyền thừa lập tức từ bên trong bay ra, như là đom đóm bình thường, đồng thời lập tức liền phải bay đi, đều không cần La Vân phân phó. Mèo đen rất rõ ràng, đến chính mình cái kia biểu hiện thời điểm, há mồm khẽ hấp, liền đem bên trong một cái truyền thừa hút vào đến trong bụng, một cái khác truyền thừa thì là bị hồ tiên nữ quan cho lấy đi. Thấy mọi người nhìn mình, hồ tiên nữ quan vội vàng giải thích nói, cái này truyền thừa là nguyên quân dưới trướng, ta phải thay mặt nàng thu, cũng không thể làm con mèo này nuốt vào bụng. Là Bích Hà nguyên quân dưới trướng thần tiên, La Vân đến rồi hào hứng, nhìn Hạ Nguyệt một chút về sau, hỏi Hồ Tiên nữ quan, không biết là vị nào thần tiên? Nhãn Quang Minh Mục Nguyên Quân, Hồ Tiên nữ quan trả lời nói, hóa ra là nàng, La Vân nhẹ gật đầu, hắn sớm đã không phải cái gì cũng đều không hiểu thái điểu. Đối các loại thần phổ đều từng có nghiên cứu, hơn nữa Bích Hà Nguyên Quân vẫn là Hạ Nguyệt truyền thừa. Hắn đối này dưới trướng các tiên thần, càng là đã làm kỹ càng hiểu rõ. Nhãn Quang Minh Mục Nguyên Quân, lại được xưng là Nhãn Quang Nương Nương, là Bích Hà Nguyên Quân bên người một vị nữ tiên. Truyền thuyết có thể trị liệu các loại tật bệnh, còn có thể làm chúng sinh rõ là không phải, phân biệt thiện ác, sáng mắt tâm lượng, cùng thúc đẩy sinh trưởng nương nương, Tống Tử Nương Nương, Thiên Hoa Nương Nương cùng nhau, cùng xưng là Bích Hà Nguyên Quân tọa hạ tứ đại nương nương. Tại rất nhiều nơi, đều có miếu thờ cung phụng. La Vân quay đầu hướng Hạ Nguyệt nói, nếu là ngươi dưới trướng tiên thần truyền thừa, liền giao cho ngươi đến xử lý. Hạ Nguyệt tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Khi nhìn đến La Vân cho hắn cha mẹ, phong thần, về sau, Hạ Nguyệt vẫn muốn cho mình cha mẹ cũng làm cái tiên thần truyền thừa. Tuy nói cha mẹ của nàng, tại nàng dẫn dắt dưới, cũng bắt đầu tu hành, nhưng có truyền thừa cùng không có truyền thừa, khác biệt vẫn là rất lớn. Hôm nay có cái này Nhãn Quang Nguyên Quân truyền thừa, liền có thể đem trong đó một vị phong thần. Có một, liền có thể có hai. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể tìm được một cái khác Bích Hà Nguyên Quân dưới trướng truyền thừa. Làm cha mẹ đều có được tiên thần truyền thừa, cũng coi là tận hiếu đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.